Chương 392, bất ải, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam nhìn Tống Ngọc Long, chân mày cũng là nhữ một cái. Cái này Tống Ngọc Long, quả nhiên không làm thất vọng thiên tài xưng hô. Không phải, là thiên tài siêu cấp danh xưng vẹn vẹn chỉ là một khí tức, chính là mạnh mẽ như vậy. Xem ra, lãnh đời gia tộc cũng không phải là thổi nâng lên tới, mà là, sở hữu chân tài thật học. Phía dưới, Long Thiên chậm chậm ung dung ngồi xuống. Thần sắc, thập phần nhàn nhã. Hắn đứng ra lớn nhất kết quả chính là vì thừa Tống Ngọc Long một cái nhân tình, hiện tại nhân tình tới tay Long Thiên cũng sẽ không đoạt vai diễn. Nước đầy thì tràn, đây là lao tổ tông thiên cổ chân lý. Giang Nam, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Cho nên, ta chờ một lúc để cho ngươi chết thống khoái một chút. Tống Ngọc Long nhìn Giang Nam, miệng rộng một phát. Rất rõ ràng, Tống Ngọc Long lúc này đã động sát cơ. Phía dưới, từng cái gia tộc đều là một bộ xem trò vui biểu tình. Thương Ngư Ngư ngồi ở vị trí, ánh mắt rất là hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết, Giang Nam đến cùng phải làm sao. Một bên Vương Kiệt bu lại, cười mị 150 mị nói, tưởng tiểu thư, ngươi thật cùng Giang Nam huynh không phải bằng hữu sao? Tương Ngư Ngư không có chút nào ra tay trợ giúp ý tứ. Vương Kiệt cảnh nhịn không được, qua đây hỏi. Bằng hữu Tương Ngư cả ánh mắt hoảng hốt một cái, chậm rãi nói, là cũng không phải. Ta cũng không tiện nói. Bất quá, có thể xác định chính là ta chỉ là xem cho vui. Vương Kiệt, những lời này không thể nghi ngờ là biểu lộ, nàng sẽ không nhúng tay chuyện nơi đây. Vương Kiệt lúc này hơi nghi hoặc một chút, lấy Tương Ngư Ngư cùng Giang Nam vừa rồi giữa giao lưu. Hắn còn tưởng rằng, Tương Ngư Ngư biết trộn đều Giang Nam cùng Tống Ngọc Long sự tình đâu. Nghe được Tương Ngư cá nói phía sau, Vương Kiệt rất là thức thời ngồi xuống. Mà lúc này, trên võ đài càng là đạt tới một loại kiếm bạt nộ trương khí thế bên trong. Tống Ngọc Long phải không Giang Nam lặp lại một câu, chậm chậm lo lắng nói, ta thực sự thật tò mò, ngươi ạ đi đủ để cho ta chết như thế nào ha ha ha. Nghe được Giang Nam nói, Tống Ngọc Long ngửa đầu cười ha ha, Giang Nam, ta có 100 chủng để cho ngươi chết phương pháp. Bất quá, ngươi đã như thế muốn chết ta liền làm một lần người tốt. Thân đệ, ngươi đem cái này sân khấu cho ta thanh không. Ta và Giang Nam quyết đấu vừa lúc, cũng các vị nhìn ta một chút Tống gia thực lực như thế nào. Tống Ngọc Long duỗi người, chậm rãi nói, mấy năm không có động thủ, người khác còn tưởng rằng ta lãnh đời gia tộc là ăn cơm khô đâu. Xem ra, có cần phải xuất ra một điểm lãnh đời gia tộc uy nghiêm. Nam Cung Thần đi tới Tống Ngọc Long thân bên, nhẹ giọng nói, Ngọc Long đại ca, có muốn hay không tiểu đệ phái người bắt hắn cho dọn dẹp ra đi. Loại này ngày vui. Ngươi tự mình xuất thủ có chút không ổn à? Tống Ngọc Long nhìn một chút Giang Nam, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, là có chút không ổn, bất quá làm như vậy tiểu xem như là cho mọi người trợ trợ hứng. Dù sao, mọi người đều là thật tò mò, ta đối với trong trò chơi thực lực lĩnh ngộ một loại gì cảnh giới. Đã như vậy, ta sao không thừa dịp lúc này, giúp cho người khác thành công đâu? Nghe được Tống Ngọc Long nói phía sau, người chung quanh đều kinh ngạc. Lĩnh ngộ trò chơi thực lực vừa rồi, Tống Ngọc Long khí tức tỏa ra, đã lộ một tay. Chỉ bất quá, khí tức thủy chung chỉ là khí tức. Mà quyết đấu, mới là kiểm tra một người thực lực chân chính thời điểm. Lúc này, tất cả thanh niên Tuấn Kiệt đều đem ánh mắt nhìn về phía Tống Ngọc Long. Bọn họ vô cùng muốn biết, mình và Tống Ngọc Long chênh lệch ở nơi nào. Nghe được Tống Ngọc Long nói, Nam Cung Thần ánh mắt nhìn về phía dưới. Phía dưới, Nam Cung Thần phụ thân Nam Cung Tề mặc mặc gật đầu. Lãnh đời gia tộc đại thiếu gia liền nói như vậy, bọn họ nghe theo cũng không có cái gì bất tiện. Huống hồ, Tống Ngọc Long biểu diễn thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn Nam Cung gia tộc mà nói càng là có lợi. Phải biết rằng, bọn họ nhưng là cùng Tống gia tộc đám hỏi. Tống gia lợi hại, bọn họ cũng có thể theo ở phía sau ăn canh A đạt được Nam Cung đủ ngầm đồng ý, Nam Cung Thần vung tay lên. Trong nháy mắt, trên sân khấu chỉ còn sót Giang Nam cùng Tống Ngọc Long hai người. Tống Ngọc Long nhàn nhạt nhìn Giang Nam liếc mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chư vị, ta Tống Ngọc Long thực lực cũng là phi thường thấp kém. Đợi lát nữa ở lúc quyết đấu, có cái nào không đủ, xin các ngươi nói ra. Chúng ta cùng nhau cải chính, cùng nhau tiến bộ. Giọng nói nói khiêm tốn, Tống Ngọc Long tiêu ngạo biểu tình cũng là ở nói cho mọi người, các ngươi còn không có bản lĩnh cùng tư cách, nói cái này với ta. Ai, phía dưới, Long Thiên tiếp lời. Tống Ngọc Long công tử thực lực, chúng ta đều là nghe đại danh đã lâu. Ngày hôm nay may mắn nhìn thấy, đã là của chúng ta nhan phúc. Nơi nào, vẫn có thể nói ra chỉ giáo các loại đâu. Mọi người nói, có phải hay không a? Đúng đúng đúng, Long Thiên thiếu gia nói không sai. Không sai a, có thể xem Tống thiếu gia quyết đấu đã là thiên đại vinh hạnh. Ha ha ha, Tống thiếu gia, ngươi cần phải nghìn vạn thủ hạ lưu tình a, một không cẩn thận đánh chết, sẽ phá hủy hôm nay bầu không khí lạp. Long Thiên thoại âm rơi xuống, người chung quanh dồn dập phụ họa. Chỉ có rất ít người, ở đoàn người bên trong không nói được một lời. Tương Ngư cá con ngươi vẫn nhìn Giang Nam, vẻ suy tư khiến người ta không đoán ra nàng suy nghĩ cái gì. Mặt khác, thần sắc không đổi cũng chỉ có Giang Nam một người. Đợt, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.